Toàn chức pháp sư dị bản, chương 250, ta đánh vỡ mặt ngươi. Góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh truyền khắp thần sơn trang viên, đoàn lão sư cũng không chỉ có hai người ban nãy cùng Cathy, bên ngoài còn thêm vào ba người nữa đang có ý định lao đến giải cứu, cuối cùng cũng bị sóng âm của Mạc Phàm đánh ngã trên mặt đất, tất cả bọn hắn hai chân đều bị sóng âm cắt lìa khỏi cơ thể, máu tuôn ra tại phần bắp đùi như suối chảy, rất nhanh tràn lan cả người đều vấy máu đỏ, đau đớn vô cùng. Cảm giác còn không bằng thà bị đông thành tượng đá như cherry đi, chí ít chi giác đều tê liệt, không cần đón nhận thống khổ, không cần giống như vậy bị hạ nhục làm cho thê thảm đến cực điểm. Bất quá, Mạc Phàm đã là một siêu giai âm hệ pháp sư, hắn cái này phong tỏa âm thanh chỉ gói gọn bên trong tòa trang viên này, mang ý nghĩa đối với các nhân viên thần miếu ở bên ngoài sẽ không cách nào biết chuyện gì đang xảy ra. Cách đó không xa cũng trong trang viên, Lucas, một vị nam lão sư trẻ tuổi duy nhất không tham gia vào, hắn nhưng là nhìn những này các trưởng bối đồng nghiệp bị cắt chi dưới, bị làm cho tinh thần phân liệt trên gương mặt không khỏi lộ ra thập phần sợ hãi. Đáng sợ nhất chính là, lão sư Cathy giống như vừa bị đoạn hồn xuống, nàng nằm đó run run không khác gì thây ma thi thể cả, khẳng định thế giới tinh thần đã bị đánh vỡ đến không còn một mảnh. Vị tóc hồng thần bí này, không khỏi cũng chẳng chừa cho người ta chút mặt mũi đi. Âu Châu Học Phủ, một trong những tiếng tăm nhất học viện trên thế giới này, thế nhưng hôm nay, tại trước mặt học viên của Paternan thần miếu càng là bị đánh cho bê bết đến không đáng nhắc. Trên mặt đất xám trắng áo bào lão sư đang bò lách đến một địa phương khác bằng phẳng hơn, hắn ban nãy vốn còn ôn hòa lễ độ, giờ phút này bị cắt đi hai chi, thẹn quá hóa giận, hai con ngươi sưng tấy lên như tơ máu, độc miệng hô to. Ma quỷ, người này nhất định là ma quỷ tà yêu, hắn chắc chắn sử dụng cấm thuật, hắn chắc chắn sử dụng cấm thuật. Lucas, ngươi nhanh, mau bẩm lại với viện trưởng nhất định sẽ trừng trị hắn thay chúng ta. Cấm chú đại nhân, ngài hay là tạm thời đừng giết bọn hắn đi ta. Ta cái này liền trở về viện trưởng đến giải thích, nhất định sẽ cho ngài một cái lý giải. Lucas nhìn vị trưởng bối này, sau đó không chần chừ hướng ánh mắt về phía Mạc Phàm, thái độ cầu khẩn nói. Lucas, ngươi cầu xin tên ma đầu này làm cái gì, mau mau đi cáo chi viện trưởng tới. Xám trắng bảo lão sư tức giận nói, tại địa bàn của ta bảo ta chứng mắt liền coi như không tính đi, này theo ta được biết các ngươi Âu Châu học viện làm nhiệm vụ đến thần miếu trao đổi phương pháp giảng dạy ma pháp, vậy thì chút năng lực biểu hiện như đây liền không cần đến nữa, trình độ như vậy thậm chí còn không có tư cách làm lão sư. Mạc Phàm bế tiểu thiên hy trên tay, ngữ điệu có mấy phần lạnh lẽo phát ra. Lời của Mạc Phàm, hắn dùng huyền âm hệ nói ra, nói cho toàn bộ thần sơn trang viên này trên dưới học viên của Paternan nghe được. Rõ ràng là vũ nhục danh dự của một cao cấp ma pháp học viện xuống tận đáy vực a. Hắn bò đến vừa vặn không để ý chính là Mạc Phàm mũi dày, Mạc Phàm đang bế tiểu thiên hy trên tay, một chân tùy tiện đá vào người vị xám trắng áo bào lão sư này để đánh động cho hắn biết, ngữ điệu có mấy phần băng lãnh phát ra. Âu Châu học phủ phải không, ta chợt nhớ ra mấy năm về trước chính mình có từng xé xác một tên lão sư gì đó không mấy nhớ rõ tên. Các ngươi quả thật, góc truyện audio.com. Rất biết cách tìm đường vào chỗ chết. Vani, là ngươi, chuyện này là mấy năm trước bọn ta từng có nghe học viên kể lại, Vani đã bị một tên học viên nào đó ám toán, hóa là ngươi, khốn nạn, đồ ma quỷ tàn độc này. Khụ, đây là địa bàn của chúng ta, một nhánh trụ sở Âu Châu học phủ sẽ sớm đến đây để tru diệt ngươi cái ma quỷ này. Xám trắng bảo lão sư tức giận đến ho ra máu, hắn nhìn Mạc Phàm bằng ánh mắt cực kỳ hung tợn nói. Cũng thế, các ngươi trụ sở nếu ở chỗ này, xác thực có thể đi gọi toàn bộ đến, nhân ra hôm nay không tiện ra ngoài được, nhưng ta tuyệt đối sẽ chờ ở đây đón tiếp hết thảy các ngươi. Mạc Phàm khuôn mặt đã sớm không còn ôn hòa, con ngươi của hắn lăng lệ, nụ cười vẫn lộ ra mấy phần lãnh ý. Viện trưởng của chúng ta hiện đang ở trụ sở ở bên ngoài Athen thành không xa lắm, ta có thể đi gọi hắn, lão sư trẻ tuổi Lucas nói rằng. Được, ta cho ngươi 15 phút thời gian, trễ một phút trôi qua ta đem từng cái cặn bã ở đây cắt đi thêm một chi tay. Mạc Phàm nói, mấy tên lão sư khác nghe đến hắn nói, nhất thời trong thâm tâm toàn bộ đều ngầm định trách móc gã xám trắng bảo lão sư. Đánh đã không lại chưa đủ nhục hay sao, một mình có thể tự tìm đường chết, cớ gì phải nói ra những lời khó nghe để chọc cái cuồng ma khủng bố này thêm phát tiết. Chi chân đã bị chặt xuống, liền chi tay nếu cũng không có, đối với ma pháp sư thì có khác gì tàn phế đâu. Lucas vội vã rời đi, Mạc Phàm trở thành thủ hộ người cho những tên lão sư ở đây. Hết thảy học viên nhìn mấy vị lão sư của mình bị đánh đến thân tàn ma dại nằm lê lách trong mộc đình hoa viên đầy máu, nhất thời cũng im lặng thiên thít, cái kia chỉ dám lén quan sát sắc mặt Mạc Phàm để tranh thủ thở. Tình huống này đúng là không ai nghĩ tới được, tóc hồng tiêu sái nam nhân, hóa ra là chân nhân bất lộ đang tọa trấn tòa thần miếu vĩ đại này. Trở lại Mộc Đình, Mạc Phàm tiện tay hái lấy một trái lê Hy Lạp ở trên cây vừa đi ngang qua, hắn một lần nữa ngồi tựa xuống ghế có chút thư giãn cắn lấy một miếng lớn lê. Quả nhiên, lê Hy Lạp nhưng ngon hơn rất nhiều so với Trung Quốc, còn có rất nhiều nước có vị ngọt dễ chịu, này cũng có thể coi là nhân gian trái cây mỹ vị một trong được xếp vào. Nhấp một hơi nước khoáng, chùi chùi lớp vỏ ngoài, Mạc Phàm dự định cắn thêm một miếng lê nữa, sau đó phát hiện Tiểu Thiên Hy hai má phúng phính chằm chằm nhìn mình, mắt to màu xanh như đại dương biển, cả con ngươi hiện ra quang trạch siêu cấp bảo bảo khiến người không khỏi một trận miễn cưỡng cười khổ. Này chính là tiểu công chúa muốn ăn lê, Tiểu Hy, ngươi muốn ăn, nhưng ngươi không có răng thì làm sao ăn, hay để ta chấm một chút giọt lê cho ngươi mút. Mạc Phàm dựa lưng xuống, đặt Thiên Hy trên ngực mình, nói rằng. Mạc Phàm đặt bàn tay lại gần quả lê, hắn búng tay một cái, tự nhiên trong quả lê xuất hiện ra 3-4 giọt nước lê trái cây màu trong suốt cùng tinh khiết như hạt sương vậy, những giọt nước này được Mạc Phàm trưởng khống điều khiển đưa vào trong miệng Tiểu Thiên Hy. Thiên Hy là uống giọt nước trái cây tự nhiên kia, sắc mặt xem ra cực kỳ ưa thích, cực kỳ ưng ý loại thức ăn này. Trời đang là ban trưa. Một đám người nằm trong bãi đất bị rượu nhật chiếu xuống nóng bỏng ra, giả dụ có ai đó không biết đi ngang trông vào, còn tưởng rằng Âu Châu lão sư đang chỉ dạy học viên cách chiến đấu du kích ẩn nhẫn giả chết dụ. Góc truyện audio.com, địch, đáng tiếc đời này không đẹp như vậy, đôi lúc cái mình thấy nó sẽ không phải cái mình nghĩ. Nhưng là cũng có lúc không nên suy nghĩ làm gì, trực tiếp tin tưởng cái mình thấy. Mấy vị lão sư kỳ thực vẫn còn nằm la liệt đau đớn cùng nóng bức đến không thể chịu được, lúc này bọn hắn sắc mặt như cũ khó coi, liếc liếc nhau, nói chuyện cũng không nhiều, một mặt là lần này bọn hắn đại biểu học phủ đi truyền giảng, cuối cùng mặt mũi mất hết, một phương diện khác bên cạnh bọn hắn lúc này, rõ ràng là một đầu đáng sợ Hoàng Văn Thương Lang đang thể hiện ra khí thế khủng bố. Này chí ít đã muốn tiếp cận vào chí tôn quân chủ rồi. Mấy cái siêu giai thậm chí còn chưa mãn tu như bọn hắn, lấy cái gì trình độ để so đâu, huống chi hai chân đều đã bị chặt xuống toàn bộ. Những cái kia nhục mặt chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống, hoặc có một cái khăn quấn che mặt lại, tránh cho loại này thảm hại để học viên của mình nhìn thấy, nhất nhất không có chút nào tôn nghiêm người. Rốt cục có người đến, phá vỡ bầu không khí đầy dày vò cùng sỉ nhục kia, đây là người mà trẻ tuổi lão sư Lucas mời đến. Một cái nam nhân tứ tuần đầy phong độ, hắn làn da đen bóng bẩy, để đầu cạo tóc rất sát, ăn mặc một kiện thon dài đắt tiền khải bào sành điệu, rõ ràng là đến từ vương tộc hoàng gia. Viện trưởng Âu Châu học phủ Pogba. Viện trưởng Pogba nhìn lướt qua những cái kia bị đánh như từ lão sư trong trường, hắn cao mày, thần sắc băng lãnh đầy tức giận. Lớn mật vậy mà dám đánh đập còn giam giữ chúng ta Âu Châu học phủ người, chúng ta là đại biểu của Liên minh học phủ thế giới đến tại thần miếu tham gia trao đổi giảng ma pháp, ngươi lấy tư cách gì làm loại chuyện đáng xấu hổ này. Viện trưởng Pogba lớn tiếng trách cứ, Mạc Phàm gãi đầu một cái, không phải đến đây để hòa giải xin xỏ mang người về sao. Này vẫn còn muốn đánh, viện trưởng, lúc nãy ta nói với ngài rồi, là các lão sư tiền bối không đúng trước. Vị lão sư trẻ tuổi Lucas hoảng sợ nói. Chúng ta Âu Châu học phủ bất luận cái nào lão sư càng là tông sư tôn nghiêm không thể xâm phạm. Viện trưởng Pogba không vui nói lại, Mạc Phàm nhìn lão viện trưởng này, sau đó liếc sang Lucas cuối cùng lắc đầu ngao ngán. Kỳ thực, cái này không trách ta được, Âu Châu học phủ ngạch nên là tái cơ cấu bộ máy rồi. Vì cái gì bộ phận lãnh đạo lúc nào cũng ưa thích tự vác mặt đến cho người ta đánh. Ngươi là viện trưởng phải không? Mạc Phàm nói rằng, chính là ta, viện trưởng Pogba đáp lại. Ta đánh vỡ mặt ngươi, cách chương.